chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến tránh bước chân tôi. Trước giờ chia phôi mấy ai không buồn, kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác trên y rồi. Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiêng ra từ trường yêu với bao nhiêu bạn bè. Có là khi nước non vui bình yên, nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên que mắt mẹ nhắn tôi lời, diệt thù lập công cho xứng tài trai, sắc son ghi lòng chưa phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, con đi chinh chiến để nước yên. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim bao giờ quên. Bạn ơi khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng, trở về thành đô nắm tay ta mừng. Thành đô nắm tay ta.